Điều ấy ngài mong muốn giải bày, mọi điều con biết, đã thưa thầy. Song nay đến lượt mình xin hỏi, tôn giả sao theo hạnh nguyện này? Bồ Tát, một vị độc chất Phật qua đây, chốc lát trong am đã giải bày, mọi việc giảng lai, danh tiếng hiệu, gia đình và đạo lộ sau này. Ta không quỳ bởi quá kiêu căng, ở trước chân ngài chẳng hỏi han, vì thế ta nương vào giới hạnh, để kiêu căng ấy chẳng đeo gần. Bằng cách ấy, bậc đại sĩ giải thích việc hành trì hạnh nguyện của mình. Sau đó, ngài thuyết giáo cho chúng, bảo chúng ra đi, và ngài bước vào thảo am. Các con vật kia trở về chốn ở của mình. Bậc đại sĩ không hề gián đoạn tâm thiền định, nên được sinh vào cõi Phạm Thiên. Còn các con vật ấy tuân hành lời thuyết giáo của ngài, nên đã lên cộng trú đông đảo với thiên chúng. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, như vậy, này các cư sĩ, giữ hạnh nguyện trai giới là một tập tục của các bậc trí ngày xưa, và nay các ông phải biết hành trì. Rồi ngài nhận diện tiền thân, vào thời ấy, Ananluật là chim bồ câu, Ca Diếp là con gấu, Mục Kiền Liên là chó rừng, Xá Lợi Phất là con rắn, và ta chính là nhà tu hổ hạnh kia. 491. Chuyện Đại Khổng Tước, tiền thân Maha Mora. Bắt ta, bạn sẽ được ngàn vàng. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một tỷ kheo thối thất. Bậc đạo sư bảo vị tỷ kheo này, có đúng như ta nghe nói là ông đã thối thất chăng? Thưa dân, bạch Thế Tôn, quả đúng vậy. Ngài liền nói, này tỷ kheo, chẳng lẽ lòng tham muốn dục lạc này lại không đánh bại một người như ông sao? Trận cuồng phong hoành hành khắp núi Tu Di, cũng chẳng nao núng trước một ngọn lá khô đâu. Ngày xưa, tham dục này đã đánh bại các bậc thanh tịnh, là những vị đã đánh xa 7000 năm khỏi mọi tham dục khởi lên trong tâm mình. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramajata trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào bụng một con công mái ở một vùng biên địa. Khi thai kỳ đã mãn, con mẹ sinh trứng ở một nơi nó kiếm mồi và bỏ đi xa. Lúc bấy giờ, trứng chim công khỏe mạnh, chẳng bị tai nạn gì nếu không có những mối hiểm nguy từ loài rắn hay các loài sâu bọ tai hại tương tự như thế. Vì vậy, cái trứng công này có màu vàng óng như chồi cây, Kanikara. Khi nó đã đủ thuần thục, thì tự sức nó nứt ra, và một con công xuất hiện có màu vàng óng ánh, với con mắt như trái Junza, chiếc mỏ màu san hô, và ba sọc đỏ chạy quanh cổ xuống đến giữa lưng. Khi chim lớn lên, thân mình to bằng chiếc xe đẩy của người bán hàng, trông thật đẹp mắt. Nên cả đàn công màu đen tụ tập lại chung quanh bầu chim công này, làm chim đầu đàn. Một hôm, chim công đang uống nước trong hồ, nhìn thấy vẻ đẹp của mình liền suy nghĩ, ta đẹp nhất trong đám công. Nếu ta ở chung với chúng giữa mọi nẻo đường đời, ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta muốn đi xa đến vùng tuyết sơn, và ở đó một mình tại một nơi vừa ý. Thế là về đêm, khi cả đàn công lui về nơi trú ẩn riêng biệt kín đáo, công ra đi mà không ai biết. Về phía khu vực Tiết Sơn, sau khi băng qua 3 rặng núi, công vào ẩn thân tại rặng thứ 4. Đây là khu rừng mà công khám phá ra một hồ thiên nhiên rộng bát ngát, phủ đầy hoa sen. Không xa một cây đa cạnh một ngọn đồi, công chú đậu trên cành cây này. Trong lòng ngọn đồi này có một hang động kỳ thú. Và vì muốn ở đó, nên công chúa đậu trên một vùng đất phẳng ngay trước miệng hang. Lúc bấy giờ, không ai có thể trèo đến chốn này được, dù từ dưới lên hay trên xuống, cho nên nó tránh khơi mọi nỗi lo sợ về chim muông, mèo rừng, rắn rít hay loài người. Đây là một nơi thích thú dành cho ta. Công suy nghĩ, hôm ấy, công ở đó và sáng hôm sau bước ra khỏi hang. Công đậu trên đỉnh đồi hướng về phía đông. Khi công thấy mặt trời lên, Công tự vệ mình trong ngày sắp đến bằng cách đọc câu ca. Ngài đã hiện kia đấng toàn tri. Sau đó công đi kiếm mồi. Buổi chiều, công lại trở về, đậu trên đỉnh đồi hướng về phía tây. Và khi nhìn thấy mặt trời biến mất dạng, công tự vệ mình trước màn đêm sắp buông xuống bằng cách đọc câu ca. Ngài đã lặng kia đấng toàn tri. Bằng cách ấy, cuộc đời công cứ trôi qua. Xem lại tiền thân số 159 tập 2 Mora, Sataka. Song một hôm, có người tợ săn ở trong rừng, bất chợt thấy công đang đậu trên đỉnh đồi ấy và trở về nhà. Khi lão sắp chết, lão bảo với con trai về chuyện ấy. Này con, trong rặng núi thứ tư của dãy kia, trong rừng có một con công màu vàng ánh. Nếu nhà vua muốn có một con công như vậy, thì con biết nơi kiếm nó rồi đấy. Một ngày kia, chánh hậu của vua Ba Tư Nại tên là Khema. Nằm mộng về tảng sáng, và giấc mộng diễn ra như thế này. Một con công màu vàng ống đang thuyết pháp, và bà chăm chú nghe rất quan hỷ. Khi công đã thuyết pháp xong, liền bay lên ra đi. Bà vội kêu lên. Kìa chú công đang chạy thoát, hãy bắt công lại ngay. Và trong khi bà thốt lên các lời này, bà liền thức dậy. Khi tỉnh lại, bà biết đó chỉ là giấc mộng, và suy nghĩ. Nếu ta trình đức vua đó là cơn mộng, thì ngài sẽ chẳng quan tâm đến. Song nếu ta bảo đó là niềm mong ước của một thai phụ, thì ngài sẽ lưu ý ngay. Thế là bà liền giả bộ làm như thể bà đang khao khát một thứ gì đó, theo cách thông thường của một thai phụ, và nằm xuống. Nhà vua đến giếng bà, và hỏi bà đau bệnh gì, bà đáp. Thần thiếp đang có một niềm khát vọng. Ái khanh ao ước điều gì thế? Tâu chúa thượng, thần thiếp ước ao nghe lời thuyết pháp của một con chim công màu vàng ánh. Xong, này ái khanh, ta tìm đâu ra được giống chim ấy đã chứ? Nếu không tìm được một con chim như vậy thì, tâu chúa thượng, thần thiếp sẽ chết mất. Này ái khanh, đừng lo buồn chuyện ấy. Nếu nơi nào có con chim như vậy, thì nó sẽ bị bắt về cho ái khanh. Nhà vua an ủi bà, rồi đi ra ngoài ngồi xuống hỏi các triều thần. Này các khanh, chánh hậu ao ước nghe bài thuyết giảng của một con chim công vàng ánh. Vậy có loại công vàng ánh ấy chăng? Tâu chúa thượng, các bà la môn biết chuyện đó. Nhà vua hỏi các bà la môn, họ đáp như vậy. Tâu đại vương, theo những dần kệ nói về điềm lành của chúng thần, thì trong loài thủy tộc có cá rùa, cua. Trong các loài thú rừng thì có hươu, nai, thiên nga, công, trĩ, các loài đó cùng loài người đều có thể sinh ra với sắc vàng ánh. Sau đó nhà vua triệu tập tất cả thợ săn trong quốc độ lại và hỏi họ có bao giờ từng thấy con chim công vàng ánh chưa. Bọn họ đều trả lời không, trừ người thanh niên đã được cha mách bảo về chuyện ông ta đã thấy, gã đáp. Chính hạ thần chưa thấy, song thân phụ hạ thần đã bảo cho thần biết một nơi có thể tìm ra một chúa công vàng ánh. Nhà vua liền bảo, này hiền hữu, đây là chuyện sống chết của trẫm và chánh hậu, vậy hãy cố bắt lấy công ấy đem về đây. Nhà vua cho gã thật nhiều tiền bạc và bảo gã ra đi. Cá ấy đem tiền về cho vợ con, rồi đi đến nơi gã kia thấy bậc đại sĩ. Gã đặt bẫy bắt ngài. Mỗi ngày, gã tự nhủ thầm là chắc chắn sẽ bắt được chim công. Tuy nhiên, gã chết đi mà chẳng bắt được công ấy. Rồi chánh hậu cũng tự trần mà không thỏa tâm nguyện. Nhà vua nổi trận lôi đình và ngài phán. Ái hậu của trẫm đã qua đời vì chim công này. Rồi nhà vua truyền lệnh, chép câu chuyện ấy vào một phiến bằng vàng, kể rằng trong rặng thứ tư của khu vực tuyết sơn, có con chim công vàng sống ra sao, hễ ai ăn được thịt nó sẽ trường xuân bất tử. Nhà vua đặt phiến vàng ấy trong kho báu và sau đó qua đời. Kế vị vua ấy, một vua khác lên ngôi, đọc lời lẽ câu chuyện ghi trên phiến vàng nên ước mong được trường xuân bất tử, liền cho người thợ săn đi bắt chim công. Xong, nhà vua ấy cũng chết trước khi mãn nguyện giống như vua kia. Cùng cách ấy, sáu vị vua kế tiếp qua đời, và sáu người thiện xạ chết đi mà không được kết quả gì ở khu vực Tuyết Sơn cả. Song người thợ săn thứ bảy được nhà vua thứ bảy phái đi, không thể nào bắt được chim suốt 7 năm liền, mặc dù mỗi ngày gã đều mong đợi chuyện ấy. Nên bắt đầu suy nghĩ, không biết tại sao lại không thể bắt được đôi chân chim xa vào bẫy. Vì thế, gã ngắm nghía chim, thấy chim cầu nguyện để được phù hộ mỗi buổi sáng tối đều đặn, và gã lý luận về trường hợp này như sau. Không có con chim công nào khác ở vùng này. Rõ ràng, đây đúng là chim công sống đời thanh tịnh. Chính uy lực, đời sống thanh tịnh của chim ấy, cùng uy lực của thần chú hộ mệnh kia đã khiến cho đôi chân chim không bao giờ sa vào bẫy của ta được. Khi kết luận như vậy rồi, gã đi đến vùng biên địa, bắt một con công mái, mà gã luyện cho nó hót tiếng gáy mỗi khi gã búng tay, và xòe cánh múa mỗi khi gã vỗ tay. Gã đem chim mái trở về, rồi đặt bẫy trước khi Bồ Tát đọc thần chú hộ mệnh. Gã búng tay và làm cho công mái gáy. Công trống nghe tiếng gáy ấy lập tức áp trục, đã ngủ yên suốt 7000 năm, bỗng vùng dậy như con rắn hổ mang gươm màu lên khi bị đánh. Bị áp dục làm cho mê muội, chim công không thể nào đọc thần chú hộ mệnh nữa, mà vội vàng bay về phía chim mái. Từ trên không, chim hạ cánh xuống, đặt đôi chân ngay vào bẫy. Chiếc bẫy kia suốt 7000 năm chẳng đủ uy lực bắt chim, nay đã kẹp chặt lấy chân chim thần. Khi người thợ săn thấy chim nằm toàn ten ở cuối sợi dây, gã nghĩ thầm, 6 người thợ săn trước đã không thể bắt được chim công chúa này, và trong 7 năm liền, ta cũng không bắt được nó. Nhưng hôm nay, ngay khi chim đâm ra si tình chim mái, thì nó không đọc thần chú được, nên sa vào bẫy và bị bắt. Nó đang nằm toàn ten với cái đầu lộn ngược kia kìa. Ôi sinh vật, mà ta đã làm hại kia, thật là đức hạnh. Nếu ta giao một linh vật như vậy cho một người khác, chỉ vì bị mua chuộc tiền bạc, thì thật là không xứng đáng. Danh vọng của vua chúa có nghĩ gì đối với ta đã chứ? Ta muốn thả chim ấy bay đi. Nhưng rồi gã lại nghĩ, đó là một thần điểu kỳ dị phi thường. Nếu ta đến gần nó sẽ tưởng ta đến để giết nó. Nó sẽ lo sợ cho tính mạng của mình và dùng dẫy, thì có thể gãy chân hay cánh. Vậy ta không muốn đến gần nó, mà chỉ đứng ẩn mình và cắt đứt cái thòng lọng bằng một mũi tên bắn ra. Sau đó chim muốn bay đi tùy ý. Thế là gã đứng ẩn mình, dương cung lên, lắp một mũi tên vào dây và kéo ra sau. Bấy giờ, chim công trống suy nghĩ, người thợ săn này đã làm ta mê mệt vì ái dục, và khi thấy ta bị sa bẫy rồi lại không còn quan tâm đến ta nữa. Gã ấy ở đâu kìa? Chim công cứ nhìn hướng này hướng nọ, và thấy người kia đứng chế cây cung sẵn sàng bắn. Chắc chắn gã muốn giết ta rồi ra đi. Chú công suy nghĩ và sợ chết, nên ngâm dần kệ đầu xin tha mạng. Bắt ta, bạn sẽ được 1000 vàng, bắt sống xin đừng, bắn bị thương, gian bạn đem ta về chúa thượng, chắc ngài sẽ thưởng thật giàu sang. Nghe vậy, người thợ săn suy nghĩ, đại khổng tước này tưởng ta sắp bắn nó bằng mũi tên đây, ta phải trấn an nó mới được. Vì mục đích ấy, gã ngâm dần kệ thứ hai. Trên cung ta chẳng rác tên này. Để bắn chim, công chúa ở đây. Ta muốn cắt dây, thòng lọng ấy, để chim tùy ý, hãy xa bay. Nghe lời này, chim công chúa đáp qua bằng 2 dần kệ. 7 năm theo đuổi, thợ săn này. Đói khát bạn cam, chịu tháng ngày. Bạn muốn gì, nay ta mắc bẫy. Vì sao muốn thả, để ta bay? Hiển nhiên mọi vật được an lành. Bạn nguyện từ đây bỏ sát sinh, mất bảy thân ta, tuy thế bạn, muốn ta được thả để bay nhanh. Thợ săn tiếp theo, khi người từ bỏ sát quần sinh, nhờ nó muôn loài thoát hải kinh. Phước đức nào đời sau sẽ đến, việc này khổng tước đáp cho mình. Công chúa, nhờ nó muôn loài thoát hải kinh, khi người thề chẳng, sát quần sinh, đời này nó được nhiều ca ngợi, thiên giới đời sau hưởng phước lành. Thợ săn, nhiều người nói chẳng có thiên thần, cực lạc đời này có thể mang, sinh quả giữ lành ngay hiện tại, vì nhiều bậc thánh đã cho rằng, thi ân là việc đầy ngu xuẩn, vì thế tôi thường đánh bẫy săn. Chim thú giờ đây tôi muốn hỏi, lời kia xứng đáng để tin chăng? Lúc ấy, bậc đại sĩ quyết định giảng cho người này biết quả thực có đời sau. Nên trong lúc ngài đang nằm lủng lẳng ở cuối sợi dây, đầu lộn ngược xuống đất, ngài ngâm dần kệ. Đôi dần nhật nguyệt, rõ ràng ràng, đi khắp trời cao, tỏa sáng quang, người gọi là gì nơi hạ giới, thuộc về cõi khác hoặc trần gian. Người thợ săn ngâm dần kệ đáp lại, rõ ràng nhật nguyệt, thấy đôi dần, đi khắp trời cao, tỏa ánh quang, chúng chẳng thuộc về nơi hạ giới, mà về cõi khác, miệng người trần. Lúc ấy, bậc đại sĩ bảo gã, vậy chúng đều sai lạc cả bầy, những người gian dối, nói như vậy, chẳng gì duyên cớ gì đi nữa. Lại bảo chỉ riêng thế giới này, mang nghiệp quả lành hay quả dữ, còn xem bố thí việc ngu thay. Trong khi bậc đại sĩ nói, người thợ săn suy nghĩ, rồi ngâm hai dần kệ. Điều này ngài nói, quả là chân, sao có người kia lại bảo rằng, bố thí không mang về kết quả, rằng đây ngay ở cõi phàm trần. Người ta gặt quả lành hay dữ, bố thí là công việc độn đần. Cách nào nên sống, phải làm gì, thánh đạo là đâu, phải bước đi. Công chúa xin ngài cho lão biết, pháp môn khổ hạnh phải hành trì. Cầu mong lão được chim công chúa cứu khỏi chìm vào địa ngục kia. Khi nghe vậy, bậc đại sĩ suy nghĩ, nếu ta giải đáp vấn đề này cho gã, thì cả thế giới này đối với gã thành ra trống rỗng và hư vọng. Lần này, ta sẽ nói cho gã biết bản chất của các thánh giả Bà La Môn chân chính. Với ý định trên, ngài ngâm hai dần kệ. Người truyền khổ hạnh ở trần gian, chẳng ở nhà đâu, đắp áo vàng, sáng sớm đi ra đường khất thực, không đi chiều tối chính hiền nhân. Đúng thời thăm các thiện nhân dày, bạn sẽ vui lòng dẫu hỏi ai. Giải vấn đề vì chưa gì biết, cõi trên kia với cõi đời này. Khi nói như vậy, ngài muốn cho kẻ kia phải biết kinh sợ cảnh giới địa ngục. Còn người ấy đã đạt đến tri kiến viên mãn của một vị độc giác Phật. Vì người ấy đã sống đến độ tri kiến sắp thành thục, như bức hoa sen tròn đầy sung mãn, đợi chờ các tia nắng chiếu vào. Trong lúc người thợ săn nghe bài thuyết pháp của ngài, ngay tại chỗ người ấy đang đứng, người ấy hiểu lập tức mọi yếu tố cấu tạo nên các vật hữu hình tứ đại, thấu suốt cả ba đặc tính căn bản của chúng ta, đó là vô thường, khổ, vô ngã, và thâm nhập tri kiến của một vị độc giác Phật. Tri kiến trên của vị này, cùng với việc giải thoát bậc đại sĩ khỏi cái bẫy kia, xảy ra cùng một lúc. Vị độc giác Phật, sau khi đã đoạn diệt mọi dục tham của mình, đang đứng trên bờ sinh tử cuối cùng, liền thúc lên cảm thán nguyện trong dần kệ này. Như rắn lột, quăng lớp vỏ tàn, lá khô cây trúc lúc xanh dần, hôm nay ta bỏ nghề săn bắn, mãi mãi xa lìa nghiệp thợ săn. Sau khi thúc lên ý nguyện cao cả của mình, vị ấy suy nghĩ, ta vừa được giải thoát khỏi các dây trói buộc của ác dục. Song ở nhà ta, còn rất nhiều chim đang bị giam cầm. Vậy, làm thế nào ta giải thoát cho chúng đây? Vì thế, chị ấy hỏi bậc đại sĩ. Tâu Khổng Tước Đại Vương, ta còn giam cầm nhiều chim tại nhà, làm sao ta giải thoát cho chúng được? Lúc bấy giờ, Bồ Tát là bậc toàn tri, có tri kiến tinh thông mọi đường lối và phương tiện hơn cả một vị độc giác Phật, nên ngài bảo. Khi ngài đã phá vỡ sức chi phối của tham dục và thâm nhập tri kiến của một vị độc giác Phật, nhờ lẽ đó ngài hãy tuyên thệ điều chân lý, thì trong toàn cõi diêm phù đề sẽ không còn sinh vật nào bị giam cầm nữa cả. Sau đó, vị kia vừa đi vào bằng cánh cửa mà Bồ Tát mở ra như vậy, vừa ngâm dần kệ này tuyên thệ một hành động chân lý. Tất cả chim nào ta đã giam, trong nhà ta có đến hàng trăm, nay ta trả cuộc đời cho chúng về tổ bầy chim được thoát nàng. Lúc ấy, nhờ hành động thề nguyện chân lý kia, dù đã muộn, tất cả bầy chim cũng được thoát cảnh giam cầm, ríu rít líu lo bay về tổ của mình. Cùng lúc ấy, khắp cõi Diêm Phù Đề, tất cả mọi sinh vật đã bị bắt đều được thả tự do. Không còn con vật nào sót lại trong cảnh giam cầm cả, dù chỉ là con mèo. Vị độc giác Phật ấy giơ tay lên vừa xoa trán mình. Lập tức, các dấu vết của dòng họ cũ biến mất và dấu hiệu của bậc tu hành xuất hiện vào chỗ ấy. Lúc bấy giờ, vị này trông giống như một trưởng lão tỷ kheo đã 60 tuổi, tách y đầy đủ, mang 8 vật cần thiết, bình bát, ba y, đai lưng, dao cạo, cây kim và cái lọc nước. Cung kính đảnh lễ chim công chúa và đi giữa quanh ngài, thân hướng về phía hữu, rồi bay dục lên không gian đến tận một hang động trên đỉnh núi Nanja. Chúa chim công cũng bay ra khỏi cái bẫy, kiếm mồi và trở về chốn ở của mình. Dần kể cuối cùng do bậc đạo sư ngâm kể chuyện suốt trong 7 năm trời, người thợ săn đi quanh quẩn với chiếc bẫy trong tay, và sau đó được giải thoát khỏi khổ đau nhờ chim công chúa như thế nào. Thợ săn xuyên suốt khắp rừng cây, tìm kiếm chúa công bẫy dưới tay, đã giải thoát đau cho khổng tước, khi vừa bị bắt giống ta đây. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Bây giờ, chờ lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã đắc thánh quả A-la-hán, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta là chim công chúa kia.